Đế sư xuất sơn, chương 175, góc truyện audio.com. Diệp Phù Nganh muốn làm gì? Mau buông Vương Đại ra. Là bạn bè của Vương Đại, nhìn hắn bị Diệp Phùng dùng tay bắt lấy muốn bóp chặt khiến Vương Đại bất giác cúi đầu thành hình con tôm vì đau. Triệu Công và những người khác đều thay đổi sắc mặt vội vàng hét lên. Nhưng Diệp Phùng dường như không có nghe thấy, lời nói nhẹ nhàng như một con quỷ thì thầm bên tai. Cậu Vương, so với cậu tôi là cái gì? Vết thương xuyên thấu trên tay khiến trái tim của Vương Đại nhìn rõ ràng tình hình trước mắt. Trên khuôn mặt vô cảm của Diệp Phùng lúc này, chỉ có một dáng vẻ mèo với lấy con chuột là anh ta, không có một chút gì sợ hãi. Mọi người đâu hết rồi? Ngón tay của ông đây sắp bị gãy rồi. Sao không có ai thèm quan tâm đến vậy? Đối mặt với tiếng kêu cứu của Vương Đại, Sở Kiều Thanh ở một bên nhếch lên nụ cười đùa giỡn, liếc nhẹ một cái rồi nói. Thực sự ngại quá, bữa tối của ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Đây là việc cá nhân của cậu, không nằm trong quyền hạn của ông đây. Nghe đến đây, sắc mặt của Vương Đại đại biến, suýt chút nữa mắng chết hắn. Cái gì gọi là nằm ngoài quyền hạn chứ? Anh ta là người của Diệp Phùng, anh ta có thể phân biệt rõ ràng hơn được không? Tất cả mọi người đều đến đây một mình, không có mang theo bất kỳ vệ sĩ nào, nếu có phát sinh ra vấn đề, không phải người chủ sĩ như anh ta nên chịu trách nhiệm một phần hay sao? Răng rắc, CDO dự như vậy, sắc mặt Vương Đại đột nhiên biến đổi, có chút sắc lạnh, anh ta cảm thấy một ngón tay đang bị Diệp Phùng nắm lấy nay không còn có cảm giác gì. Cậu Vương, cậu đã cân nhắc xong chưa? Nếu chưa nghĩ tới thì từ từ suy nghĩ đi, dù sao thì cậu cũng sẽ chỉ còn lại 4 ngón tay. Nhìn thấy khuôn mặt chất phác và lương thiện của anh ta, sắc mặt của mọi người hơi thay đổi, và họ bất giác lùi lại phía sau. Diệp Phùng lúc này chính là một con quỷ đội lốt người. Nhìn thấy Diệp Phùng sờ sờ ngón tay thứ hai, anh ta còn không có quan tâm đến cái gì gọi là thể diện vào lúc này nữa, Vương Đại khóc rơi nước mắt. Không, tôi sai rồi, tôi chỉ muốn nói anh so với một thứ rác rưởi như tôi, mới chính là cao thủ thật sự. Là tôi không có mắt nhìn, đó là lỗi của tôi rồi, tôi sai rồi, nhìn Vương Đại mềm nhũn trên mặt đất khóe miệng Diệp Phùng gợn lên một vòng cung sâu sắc. Cự sụp đổ của một người, dường như chỉ xảy ra trong tích tắc. C để đối phó với kẻ ác chúng ta phải dùng một phương pháp độc ác hơn hắn. Diệp Phùng buông tay ra, nhàn nhạt nói. Tôi là người rất hiểu lý lẽ, nếu như cậu Vương thật lòng thừa nhận sai lầm của mình, vậy thì chuyện này sẽ bỏ qua. Mọi người nhìn cậu Vương nào đấy vẫn còn đang khóc thầm, tất cả đều quay đầu im lặng. Có lý, ha ha, nắm đấm của anh lớn, anh nói gì cũng có lý, chúng tôi tin rồi. Sau khi làm tất cả những điều này, Diệp Phùng trông như một người không có việc gì, mỉm cười với Hà Tố Nghi. Đã muộn rồi, chúng ta đi thôi. Chiếc bình này đáng giá rất nhiều tiền, chúng ta tìm chỗ bán đi, rồi sắm thêm 2 bộ quần áo mới cho anh nhé. Hà Tố Nghi cười nhìn chằm chằm, gật đầu rất hợp tác và đáp lại bằng một giọng ngây thơ và đáng yêu. Có thật không? Vậy em có thể mua thêm 2 cái nữa được không? Mua, cậu Vương đây rất thích tài trợ, có thể mua. Nhìn bóng lưng của người đã đi xa, già trẻ lớn bé kia mới có phản ứng lại, nhanh chóng đỡ Vương Đại dậy. Vương Đại, cậu không sao chứ? Góc truyện audio.com, cậu có muốn đến bệnh viện không? Ngón tay cậu có đau không? Vương Đại, người đã từ từ ngừng nức nở, từ từ ngẩng đầu lên. Một cảm giác u ám chưa từng xuất hiện trước đây, nhìn chằm chằm phương hướng Diệp Phùng rời đi. Tôi muốn hắn ta chết, cơn giận bất tận thiêu đốt mọi lý trí. Những người còn lại cũng tràn đầy phẫn nộ bất bình, thứ rác rưởi này đơn giản là quá đáng. Đúng vậy, một giáo viên hôi thối, làm sao có thể dẫm lên đầu chúng ta? Vậy nên, mọi người có muốn báo thù không? Đột nhiên, một giọng nói truyền đến, quay đầu nhìn lại, thì ra là chú Lương. Chú Lương, chú nói vậy là có ý gì? Miễn là điều đó có thể làm cho đứa trẻ này có vẻ ngoài tốt hơn, chúng tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Nghe vậy, một nụ cười nhàn nhạt thoáng qua trên mặt chú Lương, trong đáy mắt lộ ra một tia sáng yếu ớt. Vì chúng ta có kẻ thù chung, vậy tại sao không nghe theo kế hoạch tiếp theo của tôi? Ngoài cửa, gió đêm thổi qua mang theo hơi mát. Sở Kiều Thanh bước đi với đôi chân dài miên man, đi đến chỗ Hà Tố Nghi, nở nụ cười hấp dẫn, chủ động vươn tay. Cô Hà, vậy tôi đồng ý trước, chúng ta hợp tác vui vẻ. Hà Tố Nghi hơi mím môi, nhưng vẫn đưa tay ra bắt tay. Đương nhiên, tập đoàn Thiên Ngân cũng rất mong được hợp tác với cô. Diệp Phùng vốn tưởng rằng cuộc chiến vô hình này cuối cùng cũng kết thúc, chỉ muốn thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ Sở Kiều Thanh đột nhiên lại cười khúc khích nhếch môi đỏ mọng nói với Diệp Phùng. Anh Phùng à, tôi đi trước nhé. Ngày mai, mọi người sẽ ở công ty đợi anh. Nói xong, cô ta bỏ đi, để lại một mình Diệp Phùng, cơ thể anh đột nhiên đông cứng tại chỗ. Ầm ầm ầm, đột nhiên, anh toàn thân chấn động, khóe miệng giật giật. Hôm nay sao lại lạnh như vậy? Ồ thật sao, thời tiết này có lạnh không? Một giọng nói yếu ớt giống như một cơn gió lạnh từ phía sau truyền đến. Hà Tố Nghi nhắn nhó nhìn Diệp Phùng. Diệp Phùng, em không biết thì ra anh còn có loại khả năng này. Nhưng cũng đúng, một người phụ nữ như cô Sở đó muốn có dáng người, có sự nghiệp trọng yếu vẫn là một người phụ nữ thành đạt như vậy, e rằng đàn ông đều sẽ thích. Rốt cuộc nếu như có được một cô gái như vậy, đánh đổi 30 năm cũng đủ rồi. Diệp Phùng nhanh chóng cười nói, Tố Nghi, người phụ nữ này nói gì cũng không thể tin được, ông trời có thể chứng minh, nhưng em là người phụ nữ duy nhất trong lòng anh. Hơn nữa, cô ấy dù xinh đẹp đến đâu cũng không thể đẹp bằng em. Còn chưa tới 30 năm, chậc, anh là đàn ông, có giống người thích ăn mềm sao? Hà Tố Nghi trắng bệch nhìn hắn, không phải sao, nhưng khi Diệp Phùng nói rằng Sở Kiều Thanh không xinh bằng cô, khóe miệng vẫn không ngừng nổi lên. Nhìn thấy Hà Tố Nghi mỉm cười, Diệp Phùng không khỏi quan tâm, liền nghiêng người nở nụ cười trên môi. Muộn rồi, về nhà thôi. Nghe vậy, Hà Tố Nghi sắc mặt cứng đờ. Em về nhà, về phần anh đi nơi nào, anh có thể tự mình tìm. Diệp Phùng sắc mặt lập tức sụp đổ. Tố Nghi, em nói nghiêm túc sao? Hà Tố Nghi mỉm cười với anh, một nụ cười thân thiện. Em đi trước, đêm nay, anh có thể tự tìm một chỗ. Tạm biệt, nhìn bóng dáng cô ấy không ngại đi xa, để lại Diệp Phùng một mình trong gió lộn xôn. Sở Kiều Thanh cô không có tự trọng, cô đã hại tôi rồi. Cocchuyenaudio.com Diệp Phùng muốn khóc không ra nước mắt, cái mát mẻ của đêm thu vốn đã rất rõ ràng, nếu như thật sự ở bên ngoài một đêm, với cơ thể này của anh e rằng sẽ chịu không nổi. Làm như thế nào đây? Đúng lúc anh đang vắt óc suy nghĩ thì đúng lúc này, một giọng nói vang lên, khi anh nhìn lại, là Trân Bách. Anh Diệp, anh, bị đuổi ra khỏi nhà à, cách Trương.